An An chậm rãi nói: ở đây vốn là thánh địa của bộ tộc ngư nhân, gặp phải mấy ngư nhân cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng mà ngư nhân có thể tiến vào đây hẳn đều là thập giai cường giả. Chúng ta nên tạm lánh đi đã. Nếu thực lực của nàng không roi xuống, tự nhiên sẽ không quan tâm là trực điện chống lại ngư nhân. Phải biết rằng hai người họ liên thủ, cho dù là thần niệm cùng một phần linh thể của một vị cường giả linh thể còn có thể đánh tan. Thế nhưng thực lực của nàng đang dần suy yếu, tự nhiên không muốn đối chiến cùng thập giai cường giả ngư nhân. Trình Hảo Thiên gật đầu, tay hắn vừa lộn, xuất hiện hai tấm phù triện, hắn xé ra nhẹ đặt lên người An An. An An không tránh né hay phòng bị gì, mặc hắn làm việc. Lúc này giữa bọn họ vô hình chung đã hình thành một loại quan hệ tín nhiệm. Có thể lúc bọn họ rời khỏi đây, loại quan hệ này sẽ vỡ tan, nhưng ít nhất ở chỗ này bọn họ đều tin rằng đối phương sẽ không làm hại mình. Một cỗ sương mù hắc sắc đầy đặc nhanh chóng tràn ngập lên, trong nháy mắt bao vây An An vào bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt đoàn sương mù triệt để biến mất, đường như hóa vào không gian, không thể tìm thấy nữa. Mà đồng dạng thân ảnh An An cũng biến mất trong khu vực, không thấy bóng dáng ai nữa. Trình Hảo Thiên gật đầu một cái, dùng một phù triện khác nhẹ vỗ lên người. Loại tình huống dường gì lại xuất hiện, thân thể Trình Hảo Thiên biến mất vô tung. Hắc ám hệ, âm phong phù triện. Loại phù triện cường đại này có thể hóa thành một trận âm phong, hoàn toàn che lấp hành tung của một sinh mạng. Tuy nói như vậy, loại phù triện này sử dụng vào buổi tối là hay nhất. Nhưng Trình Hảo Thiên sở dĩ lấy ra không phải thất giai mà là cửu giai siêu phẩm âm phong phù triện. Trong hoàn cảnh này không có ánh đương chiếu rọi, hiệu quả không kém là bao. Nhưng mà Trình Hảo Thiên không thấy, khi An An nhìn thấy âm phong phù triện, trên mặt nàng rút cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc khó giàu. Nàng nhìn nơi Trình Hảo Thiên biến mất, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đường như roi vào trầm tư. Sau đó, đôi mắt của nàng từ từ sáng lên, mà trong chỗ nội tâm sâu nhất của nàng đồng thời dâng lên một cỗ khát vọng. Nếu như nàng đoán không sai, vậy nàng thực sự có thể nhân họa đắc phúc, đảng thời có cơ hội rời khỏi nơi này không biết chừng. Phía xa bay đến một đạo ánh sáng, đây là hai đầu ngư nhãn cường giả đang khu xử bảo khí phi hành từ xa bay tới. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ đặc thù, trên bầu trời có trận gió mạnh mẽ có thể xé rách mọi sinh vật, cho dù thập giai ngư nhân cường giả cũng tuyệt không dám hãm sâu vào đó. Hai đầu ngư nhân cường giả tuy rằng phi hành nhưng là bay ở tầng thấp, căn bản không thể phóng xuất ra uy năng chân chính của bảo khí. Nhưng mà tốc độ của bảo khí dù sao cũng tương đối nhanh, bọn họ rất mau đã tới khu vực này. Đây là hai ngư nhân thiếu niên, trên người họ đều rung động khí tức cường đại. Trong đó một người toàn thân vảy cá đó sực, một thân đó sực khiến kẻ khác tim đập loạn, đường như so võ số máu tươi hình thành, lộ ra một cỗ khí tức tử vong không chút nào che giấu. Mà một người khác trên người mặc một áo giáp bạch sắc, một thân áo giáp không biết do vật gì rèn thành, bên trong không nhiễm một hạt bụi, mỗi phiến lân giáp đều như một cái gương. Nếu có người nhìn kỳ một chút sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Từ hình dáng hai ngư nhân mà nhận định, chỉ biết lai lịch của họ không phải tầm thường. Lúc này ánh mắt bọn họ đều đảo qua nơi này. Thần hiệu của cửu giai siêu phẩm âm sơ vâng dơ o nơ gơm phù triện hiện tại đã được chứng minh hoàn toàn. Cho dù là hai vị ngư nhân cường giả thập giai cũng không ngờ tới lại có người đám to gan ẩn nấp ngay dưới ánh mắt họ. Vì thế ánh mắt họ cũng gần như chỉ đảo qua chỗ hai người Trình Hảo Thiên, cuối cùng không hẹn mà soi trên thi thể hai yêu thú kia. Quyển 5, Vô Đề chương 154, Bí ẩn trường cảnh thú. Bạch sắc khải giáp cường giả nơ hơ y u mơ a quy quy y nói: nhìn vào thế tích hẳn là đầu chứng cảnh thú này đạt cửu giai. Hồng giáp ngư nhân vươn đầu lưới liếm mép một chút, khi hắn vươn đầu lưới không ngờ lộ ra một cái hơ dơ to y tưởng gì đỏ tươi như máu. Động tác của hắn càng đầy giấy bị đảo thô bạo. Hắn chuyển đầu qua, I-R-U-M cười nói, hắc hắc. Khải Nhĩ Đặc, ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch sắc khải giáp ngư nhân tên Khải Nhĩ Đặc ngung trọng nói, ước hàn phúc, ta không tin ngươi không nhìn ra. Hừ, ở đáy khoang định có thập giai cường giả khác tung hải vực đi qua. Ước hàn lạnh lùng cười, nói, nếu gặp phải thập giai tộc đàn khác, ta sẽ rất vui vẻ. Khải Nhĩ Đặc nhíu mày, nói, ước hàn phúc, chúng ta đến đây không phải để gảy chuyện thị phi. Ước hàn phúc hai mắt chuyển lạnh, nói, ngươi yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ, hừ, nhưng mà kỳ quái chính là, từ khi chúng ta tiến vào khu vực này, ngay cả một bóng ma cũng không gặp, thật kỳ quái. Khải Nhĩ Đặc chậm sai gật đầu, nói, không sai, chúng ta đã xác định khu vực cửa động đã mở ra, thế nhưng từ đầu đến giờ vẫn không gặp ai, thực là chuyện không hợp lý. Ngư nhân bộ tộc chiếm đại bộ phận phiền hải vuông, được xưng là vương tộc trong biển cả. Lãnh thổ cùng quốc gia của họ lớn không thể tưởng tượng, mà đồng thí luyện này lại là thánh địa của toàn bộ ngư nhân tộc. Toàn bộ tộc đàn trong hải vực đều được quyên tiên vào. Chỉ là hai người ước hàn phúc không biết, khu vực này tuy đã tùng mở cửa động, nhưng tiến vào không phải cường giả trong hải vực mà là hai người nhắn loại tu luyện giả vô tội bị cuốn vào. Nhưng mà hai người Trịnh Hảo Thiên nghe được lại có vị đạo khác. Bọn họ liên tướng đến nhiều chuyện, mà Trịnh Hảo Thiên cùng hiểu ra nguyên nhân nhiều lần điều động trong hải vực. Hành động kia khẳng định liên quan đến thí luyện chỉ động. Nhưng đáng tiếc là hôm nay hắn bị nhốt trong động thí luyện, ngay cả muốn về vạn bảo kho cùng không có khả năng. Ước hàn phúc vươn tay giơ về phía yêu thú dưới đất một cái. Một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm phát ra, oanh kích trên đầu yêu thú. Đau cử thú thân thể khổng lồ như vậy, đầu nó tự nhiên cứng rắn. Thế nhưng dưới một kích của ước hàn phúc, đầu của nó như một quả trứng gà trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi cùng não tương bắn ra khắp nơi. Mà theo một mảnh máu me này, một viên yêu đan chợt bay ra rơi vào tay ước hàn phúc. Khải Nhĩ Đặc một lần nữa nhíu mày. Trong mắt hắn tựa hồ hiện ra một tia chán ghét. Nhưng mà hắn khống chế tốt cảm tình. Loại thần sắc này chỉ thoáng qua, cũng không biểu hiện ra cái gì. Trình Hảo Thiên cùng An An đều ngẩn ra, cửu giai yêu đan trong mắt cao giai tu luyện giả đều là giá trị xa xỉ. Thế nhưng chỉ cần nhìn khải giáp cùng khí thế của hai đầu ngư nhân kia, chỉ biết thân phận bọn họ tuyệt không bình thường. Nhân vật như vậy nếu tiến vào thí luyện động còn để ý đến yêu đan của một đầu cửu giai yêu thú làm gì? Nhưng chuyện sau đó khiến họ kinh hãi. Ước hàn phúc này sau khi bắt được yêu đan không ngờ há miệng, một ngụm nuốt luôn khoa yêu đan máu me kia vào miệng. Hơn nữa, hắn cố sức há miệng nuốt trọn khoa yêu đan. Hàm răng cứng rắn của hắn hung hăng cắn lên yêu đan phát ra tiếng ken két khiến kẻ khác ê răng. Trình Hảo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hố băng, da gà lập tức nổi lên. Hắn rút cuộc hiểu vì sao đầu như nhân kia ẩn chứa trên người nhiều sát khí cùng tử vong khí tức đầy giấy máu tươi như vậy. Khải Nhĩ Đặc tựa hồ không thuận mắt nhìn tình huống này. Hắn mặt không đổi sắc chờ đợi ước hàn phúc ăn khối yêu đan như đang nhai kẹo đường. Thở dài một hơi, ước hàn phúc cười quái dị, nói, đầu yêu thú này mới chết, tử vong không quá hai canh giờ thời gian. Khải Nhĩ Đặc ánh mắt ngưng trong chân khí dưới chân hắn bắt đầu khởi động, bảo khí phi hành sáng lên. Thân thể hắn bắn lên không trung. Nhưng mà hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Cách trận gió một khoảng xa liền dừng lại. Trên độ cao này, ánh mắt hắn như điện bao phủ phía dưới. Chỉ khoảng nửa khắc sau đã nhìn xung quanh một vòng. Chỉ là dù ánh mắt hắn có lợi hại cũng không thể tìm ra tung tích ngư nhân nào khác. Khải Nhĩ Đặc bất đắc dĩ hạ xuống, trên mặt hiện ra một tia hoài nghi nhẹ nhẹ. U, V, Quy, Quy, O, Cơ, hàn phúc trong mất chớp động tia không cho là đúng nói. Khải Nhĩ Đặc, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Lẽ nào dưới sự liên thủ của ta và ngươi còn e ngại tộc đàn nào khác sao? Khải Nhĩ Đặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ước hàn phúc, chúng ta đi chuyến này quan hệ trọng đại, trăm vạn lần không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hù, nếu lần này thất bại, ngươi hẳn là biết sẽ chịu hình phạt nào chứ? Ước hàn phúc sững sốt một chút, vẻ mặt vốn kiêu ngạo bất tuân cũng thu liềm lại, nhưng hắn vẫn không phục nói: Khải Nhĩ Đặc, trong đồng phủ này không có mấy người, ngoại trừ chúng ta không còn tộc đàn nào có đầu môi. Vì thẻ ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định thành công. Khải Nhĩ Đặc ánh mắt phát lạnh quát, chớ lên tiếng. Ước Hàn Phúc hai mắt vừa đảo nói: Ngươi quá cẩn thận rồi, lẽ nào ngươi cho là có người nghe được chúng ta nói chuyện sao? Khải Nhĩ Đặc nhún vai, rút cuộc nói: Cẩn thận vẫn hơn. Ước Hàn Phúc cười nhạt, không lên tiếng nữa. Khải Nhĩ Đặc than nhẹ một tiếng, nói: Chúng ta không tìm được người đã đánh chết đầu yêu thú này, có thể là họ đã đi xa rồi. Đã vậy chúng ta nên nhanh chóng một chúng, sớm tìm ra đồng phủ của đại năng kia. Thu truyền thừa trong đó mới là chuyện quan trọng nhất. Ước Hàn Phúc thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Hai người đồng hành lần nữa bay nhanh đi. Chỉ là vỏ luận hai người có cẩn thận cỡ nào, cũng vạn lần không nghĩ ra gần đó không ngờ có hai người dùng hắc ám an phong phủ triển an giấu hành tung. Ngư nhân là một chủng tộc cường đại, thế nhưng bọn họ cũng có một đặc điểm, đó chính là năng lực chống đỡ cùng cảm ứng hắc ám lực cực kém. Mà hoàn cảnh ở đây là địa bàn của ngư nhân, chủng tộc khác ở đây chắc chắn bị áp chế lớn mà diệt vong. Vì thế hai ngư nhân cường giả mới quen tra xét hắc ám lực lượng. Bởi vì họ không có nổi ý nghĩ là có ngư nhân sử dụng hắc ám hệ phù triện để ẩn thân, mà hai người họ tuyệt không nghĩ sơ quy quy e nơ cơ to quy quy nơ cơ to người ngoại tộc. Sau khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, Trình Hạo Thiên thở dài một hơi. Hắn nhẹ vung tay, nhất thời hư không nổi lên biến hóa di điệu. Một đoàn vũ khí màu đen từ hư không hiện ra, một lát sau thân ảnh hắn cùng An An đều hiện ra. Động phủ đại năng là vật gì vậy? Trình Hạo Thiên chóp mắt, hứng thú hỏi. Đại năng là toàn xưng của cường giả đứng đầu tung các chủng tộc. An An trầm giọng nói. Nhưng mà họ lại lưu lại động phủ ở một khu vực của ngư nhân, quả thực kỳ quái. Đây là thánh địa tu luyện của ngư nhân, có mấy động phủ của ngư nhân trước đáy lưu lại cũng không phải là chuyện kỳ quái a. Trình Hạo Thiên cười nói. An An lắc đầu. Ngươi không hiểu, hoàn cảnh ở đây đặc thù. Ngay cả người tung mình có dòng máu ngư nhân cũng không phải dễ dàng tiện vào. Trình Hạo Thiên tung lòng khẽ rung động. Ngay cả linh thể cường giả. An An thường cho hắn một ánh mắt tán dương, nói. Không sai, nơi này có cấm chế thần kỳ, linh thể cường giả không thể tiến vào. Mà thập giai cường giả tiến vào chỉ có ba con đường. Một là tiền giai linh thể xé sách không gian rời khỏi đây, hoặc ở lại đây vĩnh viễn cũng không thể đột phá cho đến tử vong. Và lựa chọn cuối cùng là tiến lên linh thể đưa đồng bọn cùng rời đi. Trình Hạo Thiên sắc mịt khẽ biến. Vậy chẳng khác nào tiến vào một tuyệt địa, không thành còng thì cũng thành ma. Nhưng mà con sơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ tu luyện vốn khó khăn, muốn thu được một phen thành tựu bất buộc phải mạo hiểm. Ngư nhân cường giả tiến vào đây khẳng định là sớm có loại giác ngộ này. Chỉ là hắn đột nhiên toát ra một ý niệm tung đầu. Trình Hạo Thiên trầm giọng nói. Nếu linh thể cường giả đều không thể tiên đây, vậy cách động phủ đại nang kia từ đầu mà có. An An hai mắt lóe sáng, đưa mắt nhìn Trình Hạo Thiên. Trong mắt họ đều chớp động tinh mang mờ mịt. Mơ hồ họ đều có một loại cảm giác, bọn họ ngày hôm nay đã động phải bí ẩn giải. Đuổi theo. Hao như hai người cùng lên tiếng. Sau đó nhìn nhau cười. Tuy rằng hãi người không phải ngô nhắn thập giai cường giả, nhưng hai nơ gơ y dơ o y liên thủ hoàn toàn không phải sợ. Trình Hạo Thiên đột nhiên vung tay, trên tay đã xuất hiện một sa dày các loại phù triện. Hắn nhét toàn bộ đống phù này vào tay An An, nói: Mấy thứ này hẳn là có ích, ngươi sắp xếp đi. An An khẽ kiểm tra, trong lòng kinh ngạc không ngót. Những phù triện này đều là quang minh hoặc hắc ám cửu giai phù triện. Hơn nữa càng làm nàng khiếp sợ là phù u, Vinh, Quy, Quy, Y, E, Nơ. Này phẩm cấp đều là siêu phẩm, cho dù kém cỏi nhất cũng là cực phẩm, mà tung đó có hơn nửa là siêu phẩm cửu giai phù triện. Nàng nhìn Trịnh Hạo Thiên thật sâu, lúc này trong mắt ngoại trừ cảm khái thì còn một loại cảm giác khó biểu đạt. Trịnh Hạo Thiên đưa đống phù biện này cho nàng, tự nhiên là muốn nàng gia tăng nơ, y, nơ, gơ, lực bảo vệ minh. Nhưng hắn đương nhiên hiểu rằng, sau khi nàng thấy đống phù triện này, có vài bí mật sẽ khó che giấu. Thế nhưng hắn vẫn không chút do dự lấy ra. Trịnh Hạo Thiên quy u a i mơ a t đi, vung tay đi. Hắn dần đầu dựa theo phương hơn u vinh quy quy o nơ gơ. Hai người kia vừa phi hành mà bay di. An An khóe miệng đột nhiên hiện ra nụ cười ngọt ngào, thán hình khẽ run lên. Cứ vậy theo sát hắn. Quyển 5, Vô Đề chương 155. Thập giai yêu thú một đường phi hành. Tốc độ của hai người Trịnh Hạo Thiên không phải nhanh, bởi vì bọn họ cảm nhận được Minh đang dần tiếp cận hai vị thập giai cường giả kia. Đương nhiên, bất kể là Trịnh Hạo Thiên có đồng sát phù triện hay An An nắm giữ năng lực đặc thù, có thể đảm bảo bọn họ không tiếp cận đối phương quá gần. Mà sau hai ngày, bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại. Bởi vì hon họ đều cảm ứng được, phía trước có tiếng nổ mạnh, có thể nói là linh lực ba động kinh thiên động địa. Hơn nữa trong dao động này còn vang vọng từng đợt tiếng sống giận của yêu thú. Không hỏi cùng biết, phía trước đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đưa mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Khải Nhĩ Đặc ước hàn phúc hai vị cường giả thập giai đọc đường đi tới đều tận lực tránh một vài yêu thú thập giai cường đại. Bọn họ tự nhiên không phải sợ cái gì, mà bởi vì trước khi đạt được mục đích không muốn gây chuyện mà thôi. Mà lúc này chỉ cần thoáng nhìn qua tình hình chiến đấu ở phía trước là bọn họ có thể khẳng định. Lúc này giao chiến hai bên đều là thập giai cường giả không thể nghi ngờ. Bởi vậy có thể thấy hai vị ngư nhân cường giả đã tới đích. Chỉ là chẳng hiểu vì sao địa phương họ muốn đến lại bị yêu thú cường đại chiếm giữ. Vì thế hai bên phát sinh chiến đấu không chết không ngừng. Trịnh Hạo Thiên lật bàn tay, một tấm âm phong phù triện sáng lên quanh thân thể hắn, đồng thời khiến hắn trở nên vô hình. Kỳ thực, nếu Trịnh Hạo Thiên được mộng yểm trợ giúp, như vậy hiệu quả khẳng định tốt hơn không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngay lúc này, hắn vô thức một mình tác chiến. An An cũng móc ra phù triện, nhẹ nhàng xé đôi. Rời cũng biên mắt vô tung. Hai người cứ thế mà chậm rãi tiến về phía trước, bọn họ không có hứng thú tham gia trận chiến kia, mà chỉ muốn quan tâm đến kết quả trận đầu. Khi bọn họ đi qua một khe núi, gần như đã nghe rõ âm thanh chiến đầu. Khải Nhĩ Đặc cùng ước Hàn Phúc hai người liên thủ đã đánh cho yêu thú thương tích đầy mình. Dường như lúc nào cũng có thể không kiên trì được mà bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, Khải Nhĩ Đặc cầm trên tay một trường tiên này mang hiệu đụng thần kỳ. Chỉ cần vung nhẹ một cái, lập tức tỏa ra từng vòng quanh mang bạch sắc, nhìn giống như những con sóng nước vậy. Những quang mang này có lực lượng vây khốn và phòng hộ mạnh mẽ. Chúng khuyết tán trên hư không, hình thành một quang cháo khổng lồ. Vây khốn con yêu thú đổi diện vào trong. Trên người ước Hàn Phúc huyết quang cuồn cuộn. Cả người hắn đều được bao phủ trong huyết quang. Trong tay hắn cầm một trường kích cũng đó như máu. Trường kích này tung hoành tứ phía, mang theo một tia hàn ý huyết sắc âm độc nhẹ nhẹ. Khí thế mạnh mẽ không gì không phá nổi. Mà yêu thú chiến đấu cùng họ cũng có hình thể cổ quái, sau lưng có một đòi cánh. Cả người nó trắng như tuyết, thân thể như ngựa, nhưng trên đầu lại có một đôi sùng hưu bén nhọn, đuôi dài hữu lực. Huy động tạo nên tiếng xé gió, giống như huy vũ một kiện trường tiên vậy. Cho dù là cường giả như ước Hàn Phúc cũng không dám ngạnh kháng cái đuôi này. Con yêu thú sống lên liên tục, trong tiếng hống cũng mang theo uy năng cường đại, dường như có thể khiến nhân tâm chấn động. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên nó đã là nò mạnh hết đã rồi. Thân thể hoàn mỹ đã đầy thương tích, từng đạo vết thương khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, máu tươi ồ ạt chảy ra. Đám máu tươi này còn chưa kịp soi trên mặt đất thì đã bị trường kích quỷ quái trong tay Ước Hàn Phúc hút hết không còn một giọt. Tiên huyết này dường như có uy năng khổng lồ, khiến cực phẩm bảo khí trường kích gào thét đàm ra, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn đã từng có lần cô đọng ngụy pháp khí. Tuy rằng chân chính luyện chế pháp khí không phải hắn, mà là Thương Long Thiền Trưởng cùng Ác Mộng, thế nhưng hắn cũng có chút kinh nghiệm. Lúc này khi nhìn thấy trường kích trong tay Ước Hàn Phúc, hắn nhìn không được xung động trong lòng. Chuôi trường kích này khẳng định có hiệu dụng cường đại khác. Hơn nữa nó có tiềm lực khó hình dung. Nếu tận lực bồi dưỡng hoàn toàn có thể tiến chức ngụy pháp khí. Hơn nữa, lại lực lượng tà ác ngập máu tanh này một khi thành ngụy pháp khí, uy năng sẽ lớn hơn ngụy pháp khí khác rất nhiều. Chỉ là hôm nay chuôi trường kích này nằm trong tay một vị thập giai ngư nhân cường giả. Trình Hảo Thiên không muốn chọc vào nhân vật cỡ này. Tuy nhìn thích mắt vô cùng nhưng hắn lập tức cật lực đè nén lòng tham đang trồi dậy trong lòng. Hừ, yêu thú đột nhiên gầm gừ một tiếng trong cổ họng, sau đó thân thể linh động của nó dừng lại. Kỳ thực yêu thú thực lực không phải thứ dễ động vào. Nếu như gặp bất luận ai trong hai ngư nhân cường giả này, nó tuyệt đối không thua. Thế nhưng Khải Nhĩ đặc có trường tiên mang năng lực vảy khốn. Mà kiện trường kích trong tay Ước Hàn Phúc lại càng có ma lực vô cùng. Hai người phối hợp, phạm vi hoạt động của nó bị một người hạn chế trong khu vực không quá lớn, đem thân pháp né tránh của nó chế trụ, cho nên mới khiến nó rơi vào kết quả thảm hại này. Bản không nó ngay cả không địch lại hai người cùng có thể vin đồn bỏ chạy. Lúc này thân thể nó đột nhiên dừng lại, phát ra một tia khí tức bi thương. Trong khí tức này càng ẩn chứa một loại vị đạo vô tình. Nó muốn liều mạng. Khải Nhĩ Đặc, vầy khốn nó, Ước Hàn kêu lên. Khải Nhĩ Đặc hừ một tiếng, nổi. Ngươi nói dễ nghe nhi. Mục đích chúng ta tới đây không phải là nó. Ước Hàn Phúc trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Chỉ cần ngươi có thể vây khốn nó. Như vậy sau khi ta chém chết nó, ta chỉ cần máu huyết của nó nuôi thần binh huyết quang kích. Còn yêu đan, da lông, thậm chí yêu phách đều là của ngươi. Khải Nhĩ Đặc lúc này mới hiện ra một tia động tâm. Hắn do dự một chút nói. Ta sẽ cố hết sức. Dứt lời, cổ tay hắn run lên. Một cổ lực lượng lớn từ chư tiên phát ra. Những lực lượng này sau khi tràn ngập không gian bắt đầu biến thành quang võng. Quang võng này giao nhau hình thành một thiên la địa võng phô thiên cách địa mà bay đến. Trình Hảo Thiên cùng An An sắc mặt khẽ biến, bọn họ thế mới biết thì ra Khải Nhĩ Đặc vẫn bảo tồn thực lực. Nhẹ thở một hơi, Trình Hảo Thiên trong lòng có chút cảm khái. Trong các chủng tộc đều có nhân tài kiệt xuất. Hai ngư nhân cường giả này bày ra thực lực cao vời. Minh tuy rằng chiếm được truyền thừa của thiên bằng, ngư nhân chỉ nhãn đồng thời tiến vào bát giai, nhưng cũng không dám nói là có thể chiến thắng bất luận ai trong hai người. Mà An An trừ phi hồi phục thực lực, đồng thời sử dụng đoạn kiếm thần bí kia bằng không muốn đánh chết một trong hai người là chuyện tuyệt đối khó khăn. Đoạn, từng tiếng nổ lớn phát ra trong quang võng, sau đó tiếng giống của ngư nhân cường giả cùng yêu thú hòa cùng một chỗ. Phía trước một mảnh đất đá tung bay. Chợt yêu thú hống dài một tiếng, thân thể nó dường như đột nhiên lớn gấp đôi. Sau đó hai cánh run lên, một đôi cánh chợt thoát ly thân thể, bắn về phía hai ngư nhân cường giả. Khải Nhĩ Đặc cùng Ước Hàn Phúc đồng thời phát ra một tiếng kinh hãi. Bọn họ thật sự không ngờ yêu thú còn hậu chiêu này. Đối với hai cánh đầy máu huyết nhưng ẩn chứa sát khí vô cùng của yêu thú, họ không dám coi thường. Trường tiên cùng huyết quang kích đồng thời thu về trước mặt họ, hình thành một vòng phòng hộ. Đồng thời trên người họ hiện ra một vầng lớn thủ hộ chỉ quang sáng chói. Đây là bảo khí chi quang mà họ mang theo phòng thân. Vào lúc này hai người không chút do dự sử dụng. Bởi vì Hon có thể nhìn ra, con yêu thú này muốn liều mạng rồi. Yêu thú thập giai liều mạng kinh khủng cỡ nào, bọn họ tự nhiên là biết, vì thế không dám có chút khinh thường sơ sẩy. Nhưng mà chuyện khiến họ tuyệt không nghĩ ra là yêu thú sau khi bắn ra hai cánh không tiến mà lùi. Nó quay người chạy về phía sau. Nó tuy rằng thiếu đi một đôi cánh nhưng tốc độ chạy cực nhanh. Thoáng cách đã thoát khỏi thiên la địa võng của hai người Khải Nhĩ Đặc. Mang theo một thân vết thương chạy về phía xa. Đây là lần đầu tiên sau khi hai bên chạm trán, nó có thể chạy thoát khỏi sự quấn lấy của Trường Tiền. Lúc này nó như cá lột vào biển rộng. Không cần cố kỵ gì mà lao đi. Hầu như trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. A, U, V, Q, Q, O, cơ, Hàn Phúc hét lên một tiếng cuồng nộ. Thân hình hắn khẽ động, đang muốn đuổi theo. Nhưng mà vào lúc này một đạo trường tiên đã quấn lấy, chặn lối đi của hắn, Khải Nhĩ Đặc quát lên. Ước Hàn Phúc không nên. Ước Hàn Phúc quay mạnh đầu. Hai mắt han đó đậm. Cả người toát ra khí tức nguy hiểm tới cực điểm. Ngươi muốn ngăn ta? Khải Nhĩ Đặc nghiêm mặt nói. Chúng ta giao thủ chỗ này khiến động tĩnh quá lớn. Nếu như dẫn đến các tộc đàn khác vậy sẽ có bê. Hơn. Y. Quy. Quy. E. Nơ. Phức. Ước Hàn Phúc. Ta mong người không nên vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn. Ước Hàn Phúc sửng sốt một chút, vẻ điên cuồng trong mắt dần thu liềm. Được, theo ý ngươi. Hắn tuy không cam lòng nhưng dù sao cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Ở chỗ này lục soát một chút, xác định không có ngư nhân khác, bọn họ liền tiến vào bên trong một cái đồng khẩu đen ngòm. Chỉ là hai người cũng không phát hiện ra tung tích của hai người Trình Hạo Thiên. Hắc ám phù triển tác dụng quả thực thần kỳ, mà dùng đối phó với ngư nhân lại càng diệu dụng. Hai người bọn họ chậm rãi tiến vào đồng, mãi cho tới cuối đường. Khải Nhĩ Đặc sờ soạng bốn phía một hồi lâu. Cuối cùng đột nhiên hưng phấn kêu lên. Tìm được rồi. Hắn nhẹ ấn một chút, thạch bích trước mặt lập tức địch sang một bên. Để lộ một đồng khao càng thêm u tối. Hai ngư nhân cường giả nhìn nhau đều nhìn không được hiện ra vẻ mừng như điên. Đi. Hai người họ không phản biệt trước sau tiền vào bên trong đồng. Nhưng mà ngay khi thân ảnh bọn họ biến mất một lát, một tiếng nói nhỏ cũng vang lên. Đi quyển 5. Vô đề chương 156. Ngư nhân tinh huyết trong thông đạo vô cùng ẩm thấp đen tối. Ngoài ra còn phảng phất có một cỗ lực lượng dù gì khó hình dung được. Thế nhưng hai người Khải Nhĩ Đặc hiện tại vô cùng hưng phấn. Lúc này họ đã quên mất sự tiếc nuối con yêu thú thập giai lúc trước, mà đều tập trung tinh thần vào thông đạo trước mặt. Hành tẩu trong đêm tối không biết bao lâu thì họ đột nhiên dừng lại. Đuổi theo phía sau đằng xa, Trình Hạo Thiên cùng An An đều thầm giật mình. Thông đạo này không phải bằng phẳng về phía trước mà là không ngừng kéo dài xuống dưới. Cứ theo quãng đường họ đi được từ đầu đến giờ thì có thể biết họ đã tiến vào lòng đất. Hơn nữa, con đường này dài đằng đặc, dường như vĩnh viễn kéo dài xuống phía dưới không có điểm cuối. Bỗng nhiên, Trình Hạo Thiên dừng chân bởi vì An An vươn tay kéo hẳn lại. Quay đầu, tuy rằng hai mắt chỉ là một mảnh hư vô nhưng Trình Hạo Thiên bằng cảm giác vẫn có thể nhận ra phương vị của An An. Sao thế? Ta cả. Hừ. O. Nơ. Gơm. Tị. Hừ. E. Dis. U. O. Nơ. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Vì sao? Hoàn cảnh ở đây đặc thù, vì thế càng đi xuống chân khí của ta càng suy yếu. An An cười khổ. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ta không đạt nổi bát giai chân khí. Trình Hạo Thiên trong lòng thất kinh, hắn lập tức hiểu ra. Chân khí An An lúc này đã rớt tiếp một giai, biến thành bát giai. Tâm niệm vừa chuyển, Trình Hạo Thiên cầm tay nàng. Ba An An hơi từ chối một chút. Sau đó cảm giác một cỗ chân khí nóng rục rùng mãnh tiến vào bên trong thân thể. Nàng thoáng đảo mắt, cũng không vận chân khí chống lại, bởi vì nàng tin Trình Hạo Thiên không gây bất lợi cho nàng. Lúc này, quả nhiên, sau khi chân khí đọc theo kinh mạch của nàng đến đan điền liền kết thành một vật thể hình tròn rực rỡ. Đan điền An An lập tức chuyển biến tốt lên. Nếu đổi là người khác, và nếu không rơi vào hoàn cảnh hẳn phải chết này, nàng tuyệt không làm ra chuyện hoang đường thế này, càng không để Trình Hạo Thiên tùy ý muốn làm gì đan điền của nàng thì làm. cổ vật thể hình tròn không ngừng xoay tròn, không ngờ đồng thời phát ra hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập, quang minh và hắc ám. Chỉ là hai chủng lực lượng không bài xích, trái lại hỗ trợ bù khuyết với nhau. Hơn nữa chỉ sau một lát ngưng tụ ra một con mắt đang đóng chặt. Trình Hạo Thiên thở dài một hơi, con mắt mở ra. Từng sợi lực lượng kỳ dị bắn ra bốn phía, màu đen. Không ngờ là những cỗ năng lượng hắc ám tinh thuần. Mau thu nạp đi, Trình Hạo Thiên nhỏ giọng nói bên tai nàng. Trong mắt An An hiện ra vẻ kỳ dị. Chân khí trong nội thể nàng vận chuyển gần như trong khoảng khắc đã hấp thu biến cố lực lượng kia thành chân khí. Sau khi chân khí tràn ngập kinh mạch, nàng đột ngột phát hiện áp lực thần kỳ xung quanh đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, khi cố lực lượng màu đen lan tràn, thậm chí bên ngoài thân thể nàng còn hình thành một cái lồng khí bám sát vào da thịt nàng. An An hơi nhắm mắt. Biến thân yêu hóa của nàng chính là hắc ám tinh linh, đối với năng lượng hắc ám tinh thuần này rất là hướng thụ. Thân thể cùng không bài xích, cho nên mới có thể dễ dàng hấp thu đồng thời biến thành chân khí. Chỉ là khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên là trong cổ lực lượng hắc ám tinh túy đường như ẩn chứa một tia năng lượng nàng không biết. Khiến nàng cảm thấy kinh ngạc là từ sâu nội tâm nàng phát ra cảm giác kinh nể với loại năng lượng này. Trán Trình Hạo Thiên đột nhiên nứt ra, một con mắt sâu không thể dò từ đó hiện ra. Một đạo quang mang kỳ dị bắn ra. Tuy rằng thân thể An An được âm phong phù triện bao phủ, như đạo quang mang này vẫn dễ dàng tìm được vị trí của nàng. Khi đạo quang mang tiếp xúc với vầng đen phòng hộ bên người nàng một khắc, một chuyện kỳ dị xảy ra. Trong đan điền An An, con mắt kia bắt đầu xoay tròn, lực lượng mà nó tỏa ra tăng mạnh, hô ứng với ánh sáng ngoại giới. Hai chủng lực lượng tương hỗ nhau, đồng thời cuối cùng ngưng thành một thể. Đến lúc này, phòng ngự cháo xung quanh An An càng xảy ra biến hóa kỳ dị. Ngoại trừ màu đen thuần túy, không ngờ còn mang theo một chút khí tức ngư nhân móng manh khó nắm bắt. Khi cỗ hơi thở này hình thành một khắc, hai mắt An An sáng lên. Bởi vì nàng cảm thấy từ khi tiến nhập nơi này, lần đầu tiên cổ áp lực thật lớn lên người nàng đã biến mất. Cổ khí tức ngư nhân trên người nàng đường như tương xung với lực lượng xung quanh, đường như biến nàng thành một đầu ngư nhân, không bị hoàn cảnh đặc thù bài xích nữa. Trình Hạo Thiên tho phào một hơi, vui mừng nói. Xong, An An kinh hỉ hỏi, ngươi làm sao làm được? Trình Hạo Thiên cười nhẹ, ta cũng chỉ thử một chút, không ngờ thành công. Kỳ thực động tác hắn vừa rồi thoạt nhìn đơn giản nhưng cũng là dốc toàn lực. Trước tiên dùng tam đại thần công đưa quang minh cùng hắc ám lực lượng của hắn vào đan điền An An, đồng thời hình thành một linh mục vận chuyển không ngừng. Sau đó thông qua linh mục, năng lượng hắc ám thuần túy của mộng yểm từ con mắt B, H, O, N, G, S, A. Cuối cùng hắn vận đụng ngư nhân chỉ nhàn, dung hợp khí tức ngư nhân vào với lực lượng của mộng yểm. Lực lượng của mộng yểm một khi kết hợp với khí tức ngư nhân, nhất thời biển ảo ngụy trang thành ngư nhân lực. Đó mới là lực khả năng lớn nhất của mộng yểm. Chỉ cần nó có đủ điều kiện hấp thu, nó có thể lừa gạt vạn vật. Cho dù ở hoàn cảnh đặc thù này cũng không thể xuyên thấu ngụy trang của nó. Đương nhiên, ngụy trang này cũng phải trả giá nhất định. Nếu linh mục trong đan điền An An tiêu hao hết, như vậy loại ngụy trang này tự nhiên tan thành mây khói. Mà bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, An An lúc này không khác gì một phế nhân, không thể sử dụng chân khí nữa. An An hé miệng cười, không hề hỏi tiếp. Thế nhưng trong lòng nàng đã chắc chắn một việc. Hơn nữa lòng nàng càng dao động, một cỗ ý niệm mạnh mẽ càng ngày càng không thể áp chế mà nổi lên. Ngươi ở đây không nên dùng chân khí, trong vòng nửa ngày tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trình Hạo Thiên trầm giọng nói, ta cần vào xem. An An do dự nói, cẩn thận. Tuy rằng nàng cũng muốn xem cái huyệt động trong truyền thuyết kia, nhưng nàng hiểu được, loại trạng thái này tuyệt đối chỉ là phương cách tạm thời. Mà nàng cùng Trịnh Hảo Thiên gặp nhau tuy không lâu, nhưng cũng biết hắn là một người kiên định, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi, vì thế không hề can ngăn hắn. Trình Hạo Thiên không quản là hẳn đang vô hình, trầm trọng gật đầu một cái, thả tay nàng ra. Hắn xoay người tiếp tục tiến sâu vào. Nhưng mà hắn không thấy được, dưới màu đen nhàn nhạt bao phủ, An An nhìn về phía xa, ánh mắt sáng lên, dường như đã đặt ra quyết tâm gì đó. Sau khi đi một lát, trên người Trình Hạo Thiên một lần nữa nổi lên một đoàn hắc sắc. Nhưng mà lúc này đoàn hắc sắc khác với màu của âm phong phù triện. Nó khi xuất hiện nhất thời tràn ngập, cho đến khi bao phủ phạm vi ba trượng quanh Trình Hạo Thiên mới dừng lại. Sau đó đoàn hắc sắc rung động liền biến mất không thấy tăm hơi. Hoàn cảnh ở đây ta thích, Mộng Yểm hưng phấn chu lên. Trình Hạo Thiên mỉm cười, sau khi rời khỏi An An, hắn nhất thời thả Mộng Yểm ra. Năng lực ngụy trang của nó cao hơn âm phong phù triện nhiều lắm. Nếu như nói âm phong phù triện còn có khả năng bị phát hiện, thì dưới sự ngụy trang của Mộng Yểm, trừ phi ngươi là linh thể cường giả hoặc trên người có công pháp đặc thù, bằng không căn bản đừng nghĩ phát hiện ra dấu vết gì. Tốc độ của hắn thoáng cách đã tăng lên một bậc, cùng không biết chạy đi bao lâu. Đột nhiên nghe được ở phía trước vang lên một trận cười điên cuồng. Tìm được rồi, rút cuộc tìm được rồi. Trong tiếng cười không thể che giấu sự vui mừng, Trình Hạo Thiên thầm dùng mình, lập tức tốc độ chậm lại, không dám lại gần. Ước Hàn Phúc, mau lấy máu, Khải Nhĩ Đặc nói. Được. Trình Hạo Thiên trên đường đi vẫn nghe rõ tiếng trò chuyện của hai người, nhưng mà hắn cũng bởi vậy mà biết tốc độ hai người tại sao lại chậm như vậy. Bởi vì thông đạo này không phải thẳng một đường, trên đường có võ số cửa phòng cùng cửa bí mật. Hai người kia chắc là phải cẩn thận tìm tòi mới tìm đến được mục đích. Mà hắn đi phía sau một đường không cần tìm tòi lại chiếm tiện nghi, cho nên lúc nãy dừng lại lâu như vậy cũng không bỏ qua thời khắc quan trọng. Lúc này, hai vị ngư nhân cường giả sóng vai đứng trước một thạch bích. Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị không gì sánh được. Dường như đối mặt với họ không phải là một tấm thạch bích mà là một tồn tại vĩ đại nhất của ngư nhân vậy. Trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt mà thành kính. Sau đó, bọn họ hầu như đồng thời rút ra một con dao nhỏ, chích lên cổ tay một vết thương. Hai cổ tiên huyết bắn ra, trong không trung kết hợp lại thành một thể. Bên trong hai dòng máu này đều ẩn chứa lực lượng khó tin. Sau khi dung hợp một chỗ liền biến thành một huyết cầu trên không trung. Mà màu sắc viên huyết cầu này lại là màu kim sắc, tràn ngập cảm giác thần bí. Trình Hạo Thiên trong lòng rung động kịch liệt. Hắn mơ hồ nghĩ, hỏa huyết cầu này hẳn là máu huyết được truyền thừa từ thượng cổ của bộ tộc ngư nhân. Nếu như so về giá trị, không hề kém một giọt máu của thiên bằng trong đan điển Trình Hạo Thiên chút nào. Đi! Trình Hạo Thiên đang chần chờ thì hai người đã đồng thời quát to. Nhất thời huyết cầu ầm ầm nổ tung, rồi bắn tung tóe lên trên bức tường. Trình Hạo Thiên trừng mắt líu lưới nhìn một màn kia. Hai người thả ra máu huyết không ít, hầu như chiếm gần một nửa số máu trong thân thể. Nếu như là người thường mất đi nhiều máu như vậy sợ đã sớm đi đời nhà ma. Mà ngay cả bọn họ sau khi nuốt đầy đủ đan được cùng với nhiều sự chuẩn bị thỏa đáng, cũng đã khom người thở dốc, sắc mặt trắng bịch. Bởi vậy có thể thấy bọn họ liều mạng trả giá lớn đến mức nào. Tiên huyết chân quý không ngờ bị sử dụng lãng phí như vậy. Nhưng sau một khắc, Trình Hạo Thiên liền hiểu ra tại sao họ phải làm thế. Bởi vì trên mặt thạch bích trơn bóng bỗng nhiên hiện ra vài dòng văn tự quỷ dị. Quyển 5, Vô Đề chương 157. Trai sọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trình Hạo Thiên trong lòng thầm run sợ. Hẳn lập tức hiểu rằng văn tự trên thạch bích hẳn không phải chuyện đùa. Bằng không cũng không cần sử dụng ngư nhân tinh huyết để kích phát. Ha ha ha, Ước Hàn Phúc quét hai mắt, trong tiếng cười mơ hồ mang theo một tia điên cuồng. Chúng ta thành công rồi. Theo tiếng cười điên cuồng của hắn, trên người hắn đột ngột nổi lên huyết quang. Một trường kích đó như máu mang theo vô tận quý hồn như từ địa ngục xuất hiện đâm tới Khải Nhĩ Đặc bên cạnh. Hừ, Khải Nhĩ Đặc miệng hừ một tiếng kinh sợ. Nhưng động tác hắn không chút nào chậm, thân thể vốn đang ngồi xồm trên mặt đất, đột nhiên nhảy bật lên như giống như được lắp thêm lò xo. Thinh lính tránh thoát một kích bất ngờ kia. Đồng thời, bạch quang trong tay hắn chợt lóe. Trường tiên đã xuất quý nhập thần càn quét ra. Trình Hạo Thiên ở phía sau khóe mặt rực rực. Hô hấp của hắn hoàn toàn ngừng lại. Ngay cả con mắt con mị thành một đường. Hắn cùng An An đuổi theo phía sau, kỳ thực muốn gặp được tình huống này vô cùng. Huyệt động đến tột cùng là ở đâu? Vì sao trong một hoàn cảnh linh thể cường giả không thể tiến vào, không ngờ lại còn một cách đại năng huyệt động tồn tại? Thế nhưng hắn thế nào cũng không ngờ ngay khi văn tự xuất hiện trên thạch bích, hai ngư nhân thoạt nhìn đoàn kết lại lập tức động thủ với nhau. Hơn nữa nhìn bộ dạng cùng phản ứng của họ, dường như đã sớm chuẩn bị tình huống này. Vì thế xuất thủ tàn nhẫn tuyệt không khoan dung. Ánh mắt nhìn về thạch bích. Đến lúc này, coi như Trình Hạo Thiên ngu ngốc gấp 100 lần nữa biết vãn tụ trên đó không phải chuyện đùa. Ước Hàn Phúc, ngươi hiện tại động thủ, không thấy quá sớm sao? Khải Nhĩ Đặc tức giận quát. Sớm. Ước Hàn Phúc hai mắt đỏ đậm, hắn cười điên cuồng nói. Lão tử dọc đường đi nhịn ngươi nhiều rồi. Ngươi là tên lắm mồm, luôn phá hư chuyện tốt của lão tử. Hiện tại lão tử dùng máu ngươi nuôi huyết quang kích. Khải Nhĩ Đặc sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi và ta đến từ hai tộc đàn lớn nhất trong đại đương. Nếu sau này chỉ có mình ngươi đi ra ngoài, ngươi hẳn biết hậu quả thế nào. Lẽ nào ngươi muốn châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa hai tộc đàn sao? Phì. Ước Hàn Phúc nổi giận nói. Đừng giảng đạo lý với lão tử. Ta chỉ biết nếu cho người cơ hội, ngươi nhất định giết ta. Hưu. Hai tộc đàn chúng ta cho dù tộc nào thu được di thư, nội trong vòng trăm năm sau sẽ trở thành tộc đàn mạnh nhất trong hải vực. Khi đó ngay cả muốn thống nhất toàn bộ đại đương chỉ sợ cùng có khả năng. Hắn cúi đầu, cặp mắt đỏ rực như ma quỷ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương gằn từng chữ. Ngươi nói ta hiện tại nên lựa chọn thế nào? Trình Hạo Thiên nghe được thì hoảng hồn. Thì ra nội dung trên thạch bích không ngờ quan trọng như vậy, có thể đề thăng thực lực của cả một tộc đàn trên điện rộng. Sắc mắt hắn thay đổi, ánh mắt ngày càng kiên nghị lên. Nếu là đúng như Ước Phúc Hàn nói, nội dung trên thạch bích huyền bí như vậy, có thể đào tạo nên một tộc đàn siêu cấp có sức thống trị cả biển cả. Vậy đúng là báu vật trời ban. Khải Nhĩ Đặc ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nói. Được rồi, ngươi đã nói thế, không nên trách ta. Hẳn vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên run lên, một vật bắn ra nhằm thẳng đối phương như chớp bắn tới. Ước Phúc Hàn cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay hướng về một điểm đã chuẩn xác đảm trúng vật kia. Trường kích trong tay hắn là siêu phẩm bảo khí, lại là một kiện thần binh có chủ tính cực kỳ lớn. Chỉ cần cung cấp cho nó đủ máu tươi là nó có thể không ngừng lớn mạnh, thậm chí có thể đột phá cực hạn thần binh, tiến giai thành pháp khí trong truyền thuyết. Vì thế, hắn có tự tin mạnh mẽ vô luận đối phương tung ra vật gì đều có thể một kích phá nát. Nhưng mà, ngay khi trường kích đụng vào vật kia, phát ra tiếng binh, sau đó tiếng vỡ vụn vang lên, thì ra là một bình ngọc tinh xảo. Gặp trường kích đâm vào tự nhiên là vỡ tan. Nhưng sau khi nó vỡ tan, một thứ dược dị không có hình thể đột nhiên dọc theo trường kích mà tràn lên kéo dài tới tận tay Ước Phúc Hàn. Vật ấy vừa hư vừa thực, cho dù là huyết quang kích đáng sợ cùng không có tác động với nó mảy may. Ước Hàn Phúc sắc mặt đại biến kinh hô. Biến gì thiên quỷ? Trình Hạo Thiên ẩn nấp phía xa cùng lấy làm kinh hãi. Mà mộng yểm xung quanh thân thể hắn cùng hơi hoảng loạn. Tâm linh tương thông. Thậm chí Trình Hạo Thiên còn cảm nhận được một tia tham lam từ nó phát ra. Biến dị thiên ma, đối với kẻ khác mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thế nhưng với mộng yểm mà nói, đó chính là vật đại bổ. Nếu có thể thu phục, vô luận hấp thu năng lượng hay luyện chế thiên ma khôi lỗi đều mang lại chỗ tốt lớn với mộng yểm và Trình Hạo Thiên. Chỉ là Khải Nhĩ Đặc có thể phóng ra biến dị thiên ma khẳng định không phải người thường. Hẳn là đã tới cực hạn thập giai, chỉ kém một bước sẽ tiến vào linh thể. Vì thế ngay cả huyết quang kích của Ước Hàn Phúc cũng phải sợ hãi. Hắn một bên huy động huyết quang kích phóng ra vô cùng vô tận huyết sắc chống đỡ biến dị thiên ma, một bên giống giận. Khải Nhĩ Đặc, ngươi dám nuôi dưỡng thiên ma, chẳng lẽ không nhớ quy định trong bộ tộc? Khải Nhĩ Đặc sắc mặt âm lãnh, đường như nham thạch không có biến hóa gì. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, như vậy cho dù là thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Hắn cười lạnh, trường tiên trong tay run nhẹ, từng đạo quang mang kỳ dị từ đó phóng ra ngoài. Thiên La Địa Võng lặng trước vây khốn thập giai yêu thú đã được dùng ra. Lúc này, phạm vi Thiên La Địa Võng càng nhỏ hơn, cực ly giữa các quang võng càng dày đặc, uy lực cũng nâng cao lên một bước. Trình Hảo Thiên hai mắt ngưng trọng, hắn lập tức hiểu ra lúc trước khẳng định Khải Nhĩ Đặc vẫn còn ẩn giấu thực lực, cho nên mới để đầu yêu thú thập giai trốn ra ngoài. Nếu ngay từ đầu hắn toàn lực ứng phó, đầu yêu thú kia ngay cả cơ hội chạy thoát mạng cũng không thuận lợi mà chạy ra. A, Ước Hàn Phúc sống dần liên tục, huyết quang trên người hắn khỏi động, hầu như biến thành một huyết nhân. Huyết quang kinh khủng tràn ngập huyệt động, ngay cả Trình Hảo Thiên cũng cảm nhận được sự điên cuồng bên trong. Thế nhưng vô luận hắn liều mạng thế nào, thủy chung vẫn không thể làm biên dị thiên ma trên trường kích suy xuyển một chút nào. Đầu biến dị thiên ma rõ ràng trải qua bồi dưỡng đặc thù chuyên môn đối phó với vũ khí cường đại của hắn. Hơn nữa trước Thiên La Địa Võng Khải Nhĩ Đặc toàn lực thi triển, hắn cũng ca hơn to nơ gơ tị hơn e thoát thân. Đến lúc này hắn mới biết để chờ ngày hôm nay, Khải Nhĩ Đặc chuẩn bị so với hắn không kém, mà hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Đôi mắt càng nồng nặc điên cuồng. Ước Hàn Phúc đột nhiên gào lớn một tiếng, sau đó hắn giơ cao trường kích đột nhiên hung hăng ném ra ngoài. Tị nơ dơ o nơ gơ, kích nhất thời hóa thành một đạo huyết quang thè lương mang theo vô tận dược hồn bắn về phía Khải Nhĩ Đặc. Nụ cười trên mặt Khải Nhĩ Đặc cứng lại, con mắt hắn đột nhiên mở lớn ra. Tuy rằng hắn biết Ước Hàn Phúc gần như đã rơi vào tuyệt cảnh mà trở nên điên cuồng, thế nhưng loại điên cuồng này, thậm chí ném đi thần binh tùy thân cùng là ngoài ý liệu của hắn. Hắn hét lên một tiếng, thân hình cấp tốc lay động nhanh như chớp lùi về sau, đồng thời trường tiên cuốn tròn, chống đỡ trường kích đang lao tới. Mà cùng lúc đó biến dị thiên ma đang bám trên huyết quang kích bỏ qua trường kích lao tới Ước Hàn Phúc. Hắn phản ứng cực nhanh, nhưng huyết quang kích này cực kỳ cường đại, hầu như trong nháy mắt xuất thủ đã đến trước mặt hắn. Tốc độ này thực sự có thể nói là xé sách không gian. Đây cùng là một phần uy năng của linh thể cường giả, cũng chứng minh cái siêu phẩm bảo khí này cực kỳ cường đại. Nếu tiếp tục bồi dưỡng thậm chí có thể tiến giai pháp khí. Phát một tiếng xương gãy cực kỳ rẽ tai vang lên, huyết quang kích đã đảm xâm vào vai Khải Nhĩ Đặc. Sau đó huyết quang trên mình nó đây đặt hẳn lên. Khải Nhĩ Đặc trong miệng liên tục kêu thảm, hẳn trên mặt tái nhợt, mà hơn nửa máu tươi trong cơ thể cũng bị huyết quang kích hút mất. U Vinh Quy Quy O Cơ. Hàn Phúc cười điên cuồng, nhưng mà tình hình của hắn cũng không khá hơn. Thiên La Địa Võng đè xuống như cự mãng, áp bách hắn không thể chuyển động. Mà đầu biến dị thiên mà bám vào thân thể hắn, sau khi mất đi huyết quang phòng hộ, hắn không ngờ không thể chống lại. Gần như một lát sau, tiếng cười của hắn đã biến thành tiếng kêu thảm, âm thanh thè lương, đồng thời rất nhanh nhỏ đi rồi biến mất. Phụt. Khải Nhĩ Đặc rút huyết quang kích trên vai ra. Vật ủy tuy cường đại nhưng một khi mất đi chủ nhân điều khiến, rút cuộc linh khí bị cạn dần. Bị Khải Nhĩ Đặc rút ra, hắn vứt bỏ huyết quang kích xong, trong lòng còn sợ hãi, nhìn Ước Hàn Phúc chết không nhắm mắt, miệng nở một nụ cười. Sau đó ánh mắt hắn đán lên thạch biên. Trên mặt thạch biên là một đoạn bút ký của ngư nhân tộc, chỉ cần hắn có thể thu hồi như vậy tất cả đều đáng giá. Nhưng mà nụ cười của hắn còn chưa kịp rạng rỡ thì trong lòng bỗng đột ngột nổi lên dự cảm xấu. Trường tiên trong tay hắn vô thức vung lên, một vòng bạch quang vừa xuất hiện đã bị đánh tan. Ngực hắn cũng bắn ra một chùm hoa máu, một nắm đấm lớn từ đó đánh xuyên ra, đánh nát lực lượng còn sót lại của hắn. Mà bàn tay kia bóp cổ hắn, vặn đầu hắn xuống, Khải Nhĩ đặt trợn tròn mắt. Tại thời điểm cuối cùng trong ý thức hẳn còn thấy được một ngư nhân tay gấu đang nhìn hắn lộ ra một nụ cười. Hiền Khò quyển 5, Vô Đề chương 158. Kiếm lớn khẹp khẹp. Tiếng khèn khẹp bổng vang lên từ cổ họng Ước Phúc Hàn đã tuyệt khí. Trình Hảo Thiên tươi cười, nói: ta còn quen mất ngươi. Hắn bỏ Khải Nhĩ đặt trong tay ra, đi tới một bước đến trước mặt Ước Hàn Phúc. Trên người hẳn đột nhiên dâng lên một thứ năng lượng thể màu đen. Nếu để Khải Nhĩ đặt cùng Ước Hàn Phúc thấy được cảnh tượng này, bọn họ khẳng định kinh hãi gần chết. Hắc ám lực lượng tinh thuần như vậy hẳn là phải trên người ma môn. Nếu người nào có hắc ám lực tinh thuần như vậy trên người thì 8-9 phần đều đã hóa thân thành ma nhân cường đại. Khẽ đưa tay đặt lên thân thể Ước Hàn Phúc, năng lượng thể màu đen đậm đặc phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị. Sau đó làn tràn xuống dưới, trong nháy mắt nhào lên thân thể hắn. Tiếng kêu kỳ dị vang lên từ thân thể Ước Phúc Hàn. Cặp mắt không chút sinh cơ đột nhiên rung lên mạnh liệt và lóe lên một tia lưu quang hắc sắc. Đại bồ, thực sự là đại bồ a. Mộng Yểm hưng phấn chu lên. Tiếng kêu của nó truyền vào trong não vực của Trình Hảo Thiên. Trong tiếng kêu không hề che giấu sự kinh hỉ. Trình Hảo Thiên nhíu mày, nói: Mộng Yểm, đối thủ của ngươi là thập giai biến dị thiên ma, không được sơ sẩy. Ngươi yên tâm, đầu biến bị thiên ma đã bị linh thể cường giả tế luyện qua. Thần trí của nó mười không còn được một. Ta có thể thôn phệ nó. Mộng Yểm tự tin nói. Trình Hảo Thiên lúc này mới yên tâm. Mộng Yểm tuy rằng tiếng tăm lấy lùng trong thiên ma cường giả, thế nhưng tu vi dù sao cũng là thất giai mà thỏi. Đối mắt với thập giai biến dị thiên ma thời kỳ cực thịnh, e rằng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng nếu là thiên ma không còn đầy đủ thần trí, như vậy khả năng bất là được rất cao. Cảm ứng Mộng Yểm cùng biến dị thiên ma giao phong kịch liệt, Trình Hảo Thiên đột nhiên hừ lạnh vung đại thủ. Trên tay hắn xảy ra biến hóa kịch liệt, một tay hắc quang lượng lờ tràn ngập hắc ám khí tức. Tay kia lóe lên quang mang đầy giấy sinh mệnh lực lượng. Đi! Trình Hảo Thiên quát nhẹ một tiếng. Hai luồng lực lượng bất đồng phóng ra ngoài, đồng thời bắn trúng thân thể Ước Hàn Phúc. Một tiếng kinh sợ phát ra trong thi thể hắn. Trình Hảo Thiên cùng Mộng Yểm tâm linh tương thông, tự nhiên biết hai tình hình tranh đầu của hai bên. Một lũ quang mang lực lượng tự nhiên là cấp cho biến dị thiên ma, còn đạo hắc ám lực lượng thuần túy cấp cho Mộng Yểm sử dụng. Thập giai biến dị thiên ma tuy cường đại nhưng lúc đầu đã bị ngư nhân linh thể cường giả tế luyện. Thần trí nó gần như trống rỗng, đồng thời làm ra chút cải biến hầu như dùng để khắc chế Ước Hàn Phúc. Vì vậy ngoại trừ đối thủ kia, một thân thực lực của nó cơ bản không thể thi triển ra được. Mà lúc này gặp phải Mộng Yểm, kết cục quả thực bi thảm. Tuy rằng nó cao hơn Mộng Yểm tròn 3 giai, hơn nữa trong đó còn chênh lệch lớn từ cửu giai đến thập giai. Thế nhưng sau khi bị quang minh lực của Trình Hảo Thiên không ngừng công kích, cùng với Mộng Yểm cuốn chặt lấy, nó cuối cùng bị áp chế triệt để, hoàn toàn thần phục. Nửa canh giờ sau, Mộng Yểm hoan hô một tiếng: ta thành công rồi. Một đoàn hắc sắc nhanh chóng chui ra từ cơ thể Ước Hàn Phúc. Nhưng mà trong đoàn hắc sắc này tựa hồ nhiều hơn vài thứ, chính là đầu biến dị thiên mà vừa hàng phục. Trình Hảo Thiên giật mình: ngươi sao không luyện hóa hấp thu nó? Tuy rằng thần trí nó đã không còn, nhưng tốt sau gì cũng có thực lực thập giai. Nếu như Mộng Yểm luyện hóa nó, ít nhất tu vi cũng tăng một bước lớn. Mộng Yểm cười nhạt, nói: chúng ta có cơ hội bắt được biến dị thiên ma thập giai quá ít. Mấy ngày nữa ta sẽ luyện chế thiên ma khôi lồi, cũng có thể cấp cho viên bát ngụy pháp khí thôn phê, không nên lãng phí. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nói: thần trí của nó không trọn vẹn, chẳng lẽ còn có thể luyện chế thành khôi lồi sao? Hắc hắc, lẽ nào ngươi đã quên, nó vừa tê hơn o nơ bê hơn e một linh hồn ngư nhân. Mộng Yểm thân thể lung lay, nói: linh hồn Ước Hàn Phúc tương đối cường đại, chờ nó hoàn toàn tiêu hóa ít nhất đã hồi phục 7 thành thần trí, khi đó dùng để luyện chế thiên ma khôi lồi thì thừa sức. Hơn nữa, Mộng Yểm chần chờ nói, nếu vận khí tốt chúng ta có thể là người đầu tiên thu được ma đầu cấp bậc ma vương. Trình Hạo Thiên trong lòng rung động, một ma đầu cấp bậc ma vương đại biểu cho cái gì, hắn rất rõ ràng. Nó có thể sánh với một vị linh thể cường giả. A, Mộng Yểm, ngươi có thể giúp nó vượt qua hạn chế giai thứ. Không phải ta, Mộng Yểm tức giận nói. Ngươi chính là quang án đồng tu, có thể kích phát tiềm lực của thiên ma. Nếu dùng ngụy pháp khí viên bát phụ trợ, lại thôn phệ thêm mấy hồn phách, hẳn là có hy vọng tản chức ma vương. Trình Hạo Thiên đảo mắt, đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ Mộng Yểm. Hắn cười khổ nói, cũng được, hai viên yêu đoan này tiện nghi cho ngươi rồi. Mộng Yểm hưng phấn hoan hô, thân thể đột nhiên biến đổi, bao vảy thân thể hai người u, vinh, quy, quy, to, cơ, Hàn Phúc cùng Khải Nhĩ Đặc. Trình Hạo Thiên biết, Mộng Yểm giải thích nhiều như vậy chỉ vì yêu đan của hai vị cường giả ngư nhân. Dưới cảnh giới linh thể một khi tử vong, hồn phách cơ bản sẽ tán đi, nhưng sẽ còn một chút tàn phách ở lại trong yêu đan. Đây chính là lực lượng cơ bản giúp nhân loại biến thân. Mà Mộng Yểm dùng đầu biến dị thiên ma trực tiếp thôn phệ yêu đan của hai ngư nhân, không chỉ có thể phu nạp sạch sẽ tàn phách mà có nó cùng không buông tha yêu lực khổng lồ. Thân thể biến dị thiên ma hơi nhoáng lên, đã có thêm một viên châu màu đen. Hạt châu bên trên nhộn nhão hắc ám lực lượng, từng sợi đó đen giao nhau hỗn loạn tràn ra xung quanh. Không phải hắc ám lực thuần túy mà trong hạt châu này không ngờ còn ẩn chứa một tia huyết quang lực. Trình Hạo Thiên nhướng mày, trong lòng lấy làm kỳ. Hắn biết khẳng định lực lượng này là từ trên người của Ước Hàn Phúc. Không ngờ huyết quang lực cường đại như vậy, ngay cả trong hắc ám lực tinh túy cũng có thể chiếm một phần nhỏ. Thật không biết hắn tuy luyện thần thông, tâm niệm vừa chuyển, tay hắn vươn ra hút lấy trường kích. Trường kích đang nắm lẳng lặng dưới đất dường như bị một bàn tay vỏ hình kéo lên. Sau khi cầm cái siêu phẩm bảo khí này, Trình Hạo Thiên trong lòng thầm rùng mình. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức sát lục mạnh mẽ không gì sánh nổi, từ trong thanh trường kích sộc thẳng lên nào. Cổ lực lượng này tràn ngập máu tanh. Tuy rằng không giống thiên ma có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn con người, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến các sinh mệnh khác. Nếu tu vi không cao, như vậy bị khí tức này quấy nhiều, sẽ biến thành một kẻ điên chỉ biết chém giết. Nhưng mà ý chí Trình Hạo Thiên vô cùng kiên định. Đôi mắt hắn ngưng trọng, chút ba động trong mắt liền biến mất vô tung, tựa như cột chống trời. Khí tức sát lục tùy ý công kích, nhưng hắn vẫn bất động như núi. Một nén nhang sau, từng tia sát ý đần ổn định xuống. Nếu không thể trùng kích được lĩnh vực tinh thần của Trình Hạo Thiên, ngược lại chúng trở lên ngoan ngoãn. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn mơ hồ có chút hiểu ra vì sao biểu hiện của Ước Hàn Phúc lại điên cuồng như vậy. Bởi vì vị ngư nhân cường giả này không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí. Sau thời gian dài tiếp xúc với thần binh này, tinh thần hắn bị ảnh hưởng ít nhiều. Mà một khi ý chí không đủ cường đại, không chấn áp được chuôi trường kích này, nó có thể chống cự không cho hắn sử dụng. Lấy tay nhẹ vuốt ve huyết quang kích, cảm nhận được uy năng khổng lồ trong đó. Trình Hạo Thiên trong lòng kinh hỉ. Hắn hơi do dự một chút, chợt đâm kích ra, đâm xuyên qua cơ thể của Khải Nhĩ Đặc. Huyết quang kích đường như phát ra một tia vui vẻ, nó thoá thích thu nạp máu huyết còn sót lại trong thi thể của Khải Nhĩ Đặc. Gần như chỉ trong chốc lát, thi thể Khải Nhĩ Đặc cũng teo lại, thậm chí hầu như rút nhỏ lại một vòng. Lấy tay nhẹ điểm trường kích đảm vào thi thể Ước Hàn Phúc. Tuy rằng yêu đan cùng yêu phách trên người u, vinh, quy, quy, to, cơ, Phúc Hàn đã không còn, nhưng máu huyết của hắn còn nhiều. Đối với huyết quang kích đúng là vật đại bổ. Khi huyết quang kích hút hết máu tươi trên người hai vị ngư nhân cường giả, quang mang huyết sắc càng sáng lên. Trình Hạo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu tiếp tục hấp thu máu tươi của mấy người thập giai cường giả nữa, nó có thể tấn chức lên ngụy pháp khí không chừng. Tháo hành lý trên người hai vị ngư nhân cường giả xuống, thoáng kiểm tra một chút, Trình Hạo Thiên cảm khái không ngớt. hai người họ không nói ngoa, bọn họ đúng là người trong hai tộc đàn lớn nhất Đại Đương. Nhìn những thứ họ mang trên người, xem ra những lời này quả không giả. Trên người họ ngoại trừ không có ngụy pháp khí, bảo khí, đan dược, thậm chí các loại phù triện cùng đều là một sắp đẩy. Hơn nữa càng khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc chính là trên người họ đều có phù triện công kích cường đại. Uy lực của chỗ phù triện này đủ khiến cho người khác lạnh gáy. Trịnh Hạo Thiên đoạn chừng, thứ này ít nhất là do linh thể cường giả luyện chế thành, bằng không tuyệt đối không thể có khí tức kinh khủng như thế này được. Thống kê đơn giản một chút, lúc này xác định thu hoạch trong mấy ngày nay so với hắn gian khổ luyện chế phù triện một tháng còn lợi hơn nhiều. Sau khi thu thập hết mấy thứ này, Trịnh Hạo Thiên còn thu lại cả thân thể đã khò quắt của hai thập giai ngư nhân cường giả. Tuy rằng chúng đã không còn máu tươi dẫn đến giảm giá trị, nhưng thập giai ngư nhân cường giả thi thể có nhiều tác dụng. Cho dù là luyện đan sư không tiếc trả giá lớn cũng chưa chắc kiếm được. Hắn tự nhiên không thể lãng phí. Cuối cùng Trịnh Hạo Thiên thu liềm tinh thần, ánh mắt lên thạch bích. Quyển 5, Vô Đề chương 159. Mật thuật trên thạch bích một màu đỏ tươi. Nhưng mà trên bức thạch bích đó như máu kia đột nhiên hiện ra một số văn tự kỳ dị. Trịnh Hạo Thiên nhìn cả nửa ngày, ánh mắt dần xảy ra biến hóa kỳ dị. Đây không ngờ không phải văn tự phổ thông mà là một loại ngôn ngữ đặc thù truyền lại từ thời viễn cổ. Nếu là một vị tu luyện giả khác nhìn vào, chắc chắn 10 phần là trợn tròn mắt, không thể nhận ra văn tự ghi chép gì. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, sau khi hắn giết ước sắt phu, Trịnh Hạo Thiên có một loại dự cảm, đó chính là tộc đàn kia nhất định không dễ dàng từ bỏ những dòng văn tự này. Tuy nói ngư nhân không thể quang minh chính đại đi lên đất liền tìm mình, nhưng hắn cũng không có khả năng cả đời không ra đại hải. Vì thế, Trịnh Hạo Thiên mới cẩn thận học tập một chút lịch sử của ngư nhân tộc. Cái này gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà trong thời gian đó, không biết ma xui dược khiến thế nào mà hắn lại học văn tự viễn cổ của ngư nhân. Đối với linh khí sư cường đại như hắn, muốn nắm giữ một loại ngôn ngữ không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu học tập đần trong mấy tháng, tuyệt không ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Trịnh Hạo Thiên có hận thù với bộ tộc ngư nhân cùng kim cương không nhỏ, cho nên mới hao tốn tâm tư học tập ngôn ngữ đặc thù của hai tộc này. Hơn nữa hiện tại đã có chút thành tựu. Ít nhất lúc này hắn nhìn văn tự trên thạch bích cũng không có phát hiện ra chỗ nào tối nghĩa. Chỉ là nội dung trên thạch bích khiến trong lòng hắn run sợ. Trên đó ghi chép một phần khao huyết tu luyện, bên trong giảng giải về một đại cơ mật khiến hắn líu lưỡi. Thời thượng cổ thiên địa sơ khai, cường giả xuất hiện lớp lớp. Khi đó xưng bá thiên hạ, lúc đó không ai khác mà chính là yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Nhưng mà khi đó nhị thập tứ thánh mạnh mẽ vượt xa ngày nay. Trên thạch bích ghi chép chúng nó sau khi thành niên, bất luận con nào cũng có năng lực đầu chuyển tinh đi. Khi thấy đoạn miêu tả này, cho dù ý chí kiên định như Trịnh Hạo Thiên cũng phải biến sắc. Đao chuyển tinh gì? Đó chính là thần thông có thể đi truyền những vì sao trên trời. Nếu có năng lực không thể tin nổi này, sợ là nhấc tay cũng có thể khiến phiêu miêu đại lục lầm than. Trong lòng trầm ngâm một lát, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới một con thiên bằng to lớn vô hạn trong giọt tinh huyết thiên bằng thời viễn cổ trong đan điền. Tuy rằng thiên bằng chỉ để lại một tia ký ức trong máu huyết, thế nhưng có thể gây cho hắn cảm giác cường đại không thể nào tưởng tượng rồi. Nếu như Minh có thể được năng lực như nhị thập tứ thánh lúc trước, e rằng cũng có thể phá hủy cả đại lục. Hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm may mắn. May mà Minh không sinh ra trong thời viễn cổ, bằng không dưới gầm trời vô tận cường giả, hắn tuyệt đối không có cơ hội ngóc đầu. Nhưng mà đọc đoạn miêu tả phía dưới lại khiến Trịnh Hạo Thiên ca hừ to nơ gơ tị hừ e tin nổi. Ở trên thạch bích này ghi chép người sáng tạo nên thánh địa của ngư nhân chính là một vị cường giả siêu cấp. Hơn nữa hắn xây dựng nên thế giới này khi đang bị trọng thương gần như tử vong. Dựa theo mơ y, e, u, quy, quy, tả của vị kia, hắn sau khi giao chiến cùng một vị cường giả, bị một kích chí mạng, do đó có thể bị đối phương bắt sống. Tại thời khắc cuối cùng, hắn bỏ mọi giá, chỉ còn lại một tia thần niệm đến đây, lại phát hiện Xô Vô sinh mệnh đồng tộc. Vì thế hắn mới sử dụng một tia thần niệm cuối cùng này liên hệ với đám cường giả trong ngư nhân tộc, đồng thời tự bảo thần niệm, sáng tạo ra một thế giới thuộc về ngư nhân. Trình Hảo Thiên chớp mắt, sờ mũi, trong lòng nổi lên sóng thần. Thánh địa tu luyện của ngư nhân lẽ nào là do một đoàn thần niệm sáng tạo ra? Như vậy mà nói, vị kia quả thật quá cường đại. Người kia tột cùng có uy năng cỡ nào, mà kẻ nào có thể đánh chết và bắt giữ loại tồn tại kinh khủng cỡ này? Han hít sâu một hơi, tiếp tục đọc đoạn phía dưới. Phần cuối đám văn tự, vị siêu cấp cường giả kia đã có chút yếu nhược, cho nên văn tự trên đó cùng không còn mạch lạc. Nhưng hắn đọc xong vẫn hiểu rằng, hắn nói nếu ngư nhân hậu bối muốn có thành tựu lớn nhất, nhất định phải thu thập, đồng thời tu luyện tam mục thần thông. Chỉ có tu luyện thành công tam mục thần thông đến cực đỉnh mới có thể tiếu ngạo thiên hạ, có tư cách cùng người tranh phong. Mà tam mục thần thông không ngờ là thần mục của ngư nhân, cùng với kim cương thần mục của kim cương tộc trên mặt đất và thiên bằng thần mục hùng bá trên bầu trời. Ba chủng loại này đều thuộc về thần thông của nhị thập tứ thánh, trong huyết mạch của họ đều ẩn chứa thần oai. Mà quan trọng hơn là trong mắt họ đều ẩn chứa một tia quang minh lực. Tuy trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh cũng có một số chủng tộc sở hữu thần mục không tệ, nhưng lực lượng ẩn chứa trong thần mục của bọn chúng đều ca hơn to nơ gơm bê hơn a y là lực lượng quang minh cường đại, mà mang theo một tia lực lượng hắc ám, hoặc bản thân chọn chúng chính là đại biểu cho lực lượng hắc ám. Cho nên thần mục của bọn chúng không thích hợp với thần mục của ba chủng tộc này, không thể nào dung hợp được. Người kia lưu lại khẩu quyết, hướng dẫn làm sao để kích phát lực lượng trong cơ thể ngư nhân, đồng thời khiến bọn họ tu luyện được uy năng thần mục. Trừ lần đó ra, hắn lưu lại công pháp làm sao để tu luyện công pháp thần mục của hai loại chủng tộc khác. Trình Hảo Thiên xem lại một lần đồng thời dì tạc trong lòng, nhưng càng nhìn xuống dưới trong lòng hắn càng giật mình. Tuy rằng hắn đã sớm dự liệu muốn tu luyện công pháp này không dễ, nhưng khi hắn xem xong yêu cầu của công pháp khẩu quyết, không nhìn được mà sinh ra cảm khái. Loại yêu cầu này thực sự quá hà khắc rồi. Tam mục thần thông phân ra 5 tầng, nhưng cho dù là điều kiện tầng thứ nhất đủ cho bất cứ ai cùng phải sợ hãi. Trước tiên tu vi người này phải dưới linh thể cường giả, nhưng cần tập hợp 3 loại thần mục. Ngư nhân cùng kim cương tộc số lượng tuy đông đảo, nhưng bởi vì từ viễn cổ truyền xuống không có mấy năm, đồng thời trải qua pha tạp, huyết mạch của chúng đã rất loãng, muốn tìm ra mấy tộc nhân có thần lực quả thật hết sức khó khăn. Mà cho dù ngẫu nhiên xuất hiện được mấy người đều là thiên tài nổi danh trong tộc, muốn săn giết bọn họ trừ phi cơ duyên xảo hợp, bằng không đừng mong. Về phần huyết mạch thiên bằng lại càng là khả ngộ bất khả cầu. Có thể bởi vì hậu duệ thiên bằng thư thớt, vì thế mỗi ấu trùng đại bằng đều có huyết mạch cùng truyền thừa ký ức của thiên bằng. Chỉ cần đạt thực lực nhất định là có thể từ từ mở ra lực lượng truyền thừa tương ứng. Thế nhưng nguyên nhân chính là hậu duệ thiên bằng rất thưa thớt, cho nên muốn tìm một đại bằng điều trưởng thành rất gian nan. Ngay cả may mắn tìm được tam đại thần mục, nhưng cũng cần thu nạp thần mục này vào thân thể, sử dụng công pháp đặc thù bồi dưỡng khiến chúng dần dần hợp thành một thể. Tu luyện giả dưới linh thể tuy rằng cường đại nhưng vẫn có chỗ cực hạn. Nếu một người có thể đồng thời dung nạp tinh hoa của ba loại chủng tộc để dung hợp, bản thân hắn phải có thể chất cỡ nào mới không bị phản thể? Điểm này đừng nói là nhân loại bình thường, ngay cả ngư nhân cường hãn cũng trong vạn có một. Lúc này Trình Hảo Thiên không nhịn được mà nghĩ tới Hoàng. Có thể chỉ có tuyệt đại thiên tài như vậy mới có thể không kiêng kỵ tu luyện công pháp này. Đương nhiên, hôm nay Trình Hảo Thiên cũng đủ tư cách. Trong cơ thể hắn vừa vặn có tinh huyết của ba đại thánh, hơn nữa chúng hòa binh chung sống trong đan điền, không có đầu hiệu gì là sắp phá nát đan điền. Ngay cả Trình Hảo Thiên cũng hơi kinh ngạc. Thậm chí hắn đã từng hoài nghi, không biết Minh có phải nhân loại hay không. Bằng không sao có thể có đan điền thần kỳ không thể tin nổi như vậy. Không ngờ có thể dung nạp bốn chủng loại yêu phách cùng tinh huyết khác nhau, đồng thời vẫn có vẻ thoải mái. Loại thể chất này tựa hồ đã vượt xa tu cực hạn của tu luyện giả. Lắc đầu, ném đi mấy ý nghĩ quỷ dị này trong đầu, ánh mắt hẳn đần sáng lên. Bốn tang sau của Tam Mục Thần Công có điều kiện hà khắc khác nhau, nhưng yêu cầu cơ bản của tầng thứ hai phải là tu luyện giả linh thể. Đối với Trình Hảo Thiên hiện tại, đó đúng là ước mơ khó có thể hoàn thành. Nhưng mà điều kiện của tầng 1 Trình Hảo Thiên đã hoàn toàn thỏa mãn. Ngư nhân thần mục, kim cương thần mục, thậm chí thiên bằng thần mục, ba loại thần thông đều ở trong đan điền của hắn. Ba loại yêu phách thần thông vô hạn. Hơn nữa đan điền của hắn cũng đủ chống đỡ cho hắn tu luyện loại công pháp thần kỳ này. Vì thế tầng 1, như vậy hắn có vài phần nắm chắc tu luyện thành công. Lúc này, hắn triệt để ghi nhớ văn tụ trên thạch bích vào trong lòng, cổ tay vừa lộn bảo khí trường kiếm xuất ra. Trảm! Theo tiếng hét của hắn, bảo khí trường kiếm hóa thành một đạo quang mang chém lên thạch bích. Ầm ầm! Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, đường như thiên lôi oanh đỉnh không dứt bên tai. Nhưng Trình Hảo Thiên không ngo núng, tuy rằng thạch bích cứng rắn hơn xa hắn tưởng tượng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn công kích. Một lần nữa lộn tay, huyết quang kích đã thu nạp một lượng tinh huyết có chút biến đổi màu sắc ngày càng đó đậm. Trường kích lao tới đánh lên thạch bích. Chuyện kỳ gì xảy ra, huyết quang kích không ngờ mỗi lần vung lên có thể thu nạp một chút máu huyết trên thạch bích. Tinh huyết của hai ngư nhân lúc trước màu máu nhạt đi, dường như lực lượng phòng ngự của thạch bích yếu đi không ít. Không ngờ bị bảo kiểm khắc lên vài vết khắc dài. Trình Hảo Thiên vui mừng quá đỗi, chân khí trong cơ thể cuộn cuộn tuôn ra. Tròn một canh giờ sau, huyết quang trên mặt thạch bích biến mất hoàn toàn, mà bên trên cũng đầy vết chém ngang đọc. Cho dù ngư nhân có một lần nữa thi triển huyết tế cũng không nhất định nhìn ra tin tức bên trên. Trình Hảo Thiên thu hồi hai kiện thần binh, thỏa mãn gật đầu, chợt xoay người rời đi, trong nháy mắt không thấy tung tích. Quyển 5, Vô Đề chương 160. Thân hình nhấp nhỏ vài cái, Trình Hảo Thiên đã quay lại chỗ chia tay với An An lúc trước. Lúc trước bám theo hai người Khải Nhĩ đặt vào trong huyệt động, Trình Hảo Thiên rất cẩn thận, không dám khinh thường, tránh hai tên ngư nhân cường giả sinh ra chút cảnh giác. Thế nhưng khi hắn trở về, lại không chút kiêng nể. Hai chân đột nhiên dừng lại. Trình Hảo Thiên nhìn về một phương hướng, ở đó, trong một góc khuất trong thông đạo, nhìn vào như không một bóng người, nhưng Mộng Yểm nói cho hắn biết, ở đó có một cổ lực lượng hắc ám tinh thuần. Không hỏi cùng biết chắc chắn là An An dùng An Phong phù trốn ở đó. Ngươi đã về, hai người họ đã tiến vào động phủ sao? Giọng nói có chút kinh hỉ của An An từ góc tối vang lên. Sau đó một đoàn hắc sắc đột ngột xuất hiện, đồng thời trong hư không chập chờn vài giây mới dần tiêu tán, lộ ra thân hình là lướt yêu kiểu của An An. Trình Hảo Thiên hé miệng cười, nói: bọn hắn đã tìm được động phủ, nhưng mà... Giọng hắn kéo dài có chút đắc ý nói: nhưng bọn họ cùng không thể trở về được nữa. An An cơ a u mơ a y nói: không về nữa. Cơ hơ a nơ gơ lơ e s quy quy, bọn họ đã chết. Trên mặt nàng hiện ra vẻ khó tin. Hai người Khải Nhĩ Đặc và Ước Hàn Phúc kia đều không phải là ngư nhân bình thường. Khi chiến đấu với con yêu thú thập giai kia, thực lực bọn họ thể hiện ra tuyệt đối cường đại vô cùng. Cho dù là An An lúc cực thịnh cũng không dám nói có thể quang minh chính đại chiến thắng một trong hai người bọn hắn. Vậy mà lúc này, Trình Hảo Thiên tuy đã tấn trúc bát giai luyện yêu vũ giả, đồng thời an nấp trong bóng tối, nhưng một lần đánh chết hai vị cường giả, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà từ lúc An An gặp Trình Hảo Thiên cũng coi như hiểu một chút về con ngươi hắn, biết hắn không phải loại người ba hoa nói phép. Nếu đã nói thế, như vậy hai tên ngư nhân cường giả kia sợ là lành ít sơ sơ quy quy u vinh quy quy nhiều rồi. Trình Hảo Thiên cười nói: đúng, bọn hắn đã chết. Đối với An An, hắn cũng không muốn giấu riêng, mà kể lại chuyện trải qua lúc trước lại một lần. Đồng thời ngay cả thiên công pháp của đại năng ngư nhân tộc lưu lại trên thạch bia cũng nói ra. Bộ công pháp này yêu cầu rất cao, ngoài Trịnh Hảo Thiên, nhân loại khác muốn tu luyện chỉ sợ cùng chẳng đáp ứng được điều kiện. Vì thế hắn căn bản không sợ người khác biết. Quả nhiên, An An nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, nói: thì ra bọn họ khác tộc đàn đều muốn độc chiếm công pháp này, ha ha. Chịu kết cuộc như vậy không có gì lạ. Trình Hảo Thiên liên tục gật đầu, nói thật, hắn khi âm thầm đi theo, tuy rằng có chút hy vọng chiếm tiện nghi, nhưng tuyệt đối không ngờ có thể chém giết hai ngư nhân cường giả. Chỉ là bọn họ đã xảy ra nội chiến, Trình Hảo Thiên tự nhiên không lưu tình. An An nhẹ lầm bầm trong miệng, ghi nhớ công pháp kia vào trong đầu. Sau đó nói: bộ công pháp này quả nhiên thần kỳ. Bọn họ bị mắt bộ công pháp này, quả thật là bất hạnh của ngư nhân, mà vạn hạnh của mọi chủng tộc. Trình Hảo Thiên giật mình trong đầu lướt qua một lượt công pháp, sau đó bừng tinh. Bộ công pháp này chủ yếu là giảng giải làm sao để tu luyện tam đại thần mục. Thế nhưng đoạn đầu bộ công pháp lại có giảng thuật ngư nhân làm cách nào để kích thích tiềm năng bản thân, đề cao thể chất cùng năng lực tu luyện công pháp. Bộ công pháp này tuyệt đối là đường tắt mới, một con đường vô cùng huyền ảo. Nếu bộ công pháp này được tuyển bá rộng rãi trong ngư nhân tộc, tuyệt đối có thể khiến thực lực ngư nhân tộc gia tăng trên diện rộng. Không nói cái khác, chỉ riêng có thể kích phát huyết mạch viễn cổ cho ngư nhân đã khiến số lượng cường giả như nhân có thần mục tăng lên gấp mấy lần rồi. Chuyện này đủ mang đến cho các chủng tộc khác áp lực cực lớn. Trình Hảo Thiên cười nhẹ, nói: tên ngư nhân linh thể cường giả đuổi theo chúng ta, vô tình đẩy chúng ta vào đây, lại không ngờ khiến chúng ta phá hủy đại kế của ngư nhân tộc. Ha ha, thực sự là báo ứng. An An cười duyên, trong ánh mắt hiện ra quang mang kỳ dị. Nàng nhẹ giọng nói: Trình Hảo Thiên, ngươi muốn ra ngoài sao? Trình Hảo Thiên hoài nghi nhìn An An. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy vị nữ sát thủ xinh đẹp này tựa hồ xảy ra biến hóa khó tin gì đó. Từ khi tiến vào đây, biểu hiện An An tuy rằng khác với bên ngoài, nhưng không để lộ ra tư thái nữ nhi bao giờ. Nếu không phải tin tưởng An An tuyệt không hại minh trong hoàn cảnh này, Trình Hảo Thiên quả thật có vài phần cảm giác rợn tóc gáy. Dù sao, lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, An An cũng biểu hiện ra loại bộ dạng này, đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho hắn. Lời thừa, nếu có thể ra ngoài, ta còn ở chỗ này làm gì? Trình Hảo Thiên lấy lại tinh thần, oán giận nói: tuy rằng biến thân ngư nhân hắn không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng ở đây dù sao cũng là thánh địa tu luyện của dị tộc. Đối với bản thân nhân loại như Trình Hảo Thiên mà nói, hắn tự nhiên không muốn ở lại đây. An An cười mỉm, áp sát Trình Hảo Thiên, miệng anh đào nhẹ kề vành tai hắn, nói: ta có một biện pháp có thể đưa chúng ta ra ngoài, ngươi muốn thử không? Trong nháy mắt, Trình Hảo Thiên đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ tiểu phúc dâng lên. An An dung nhan kiều mị, vóc người thon thả, vô luận từ góc độ nào mà nhìn cũng đều là đại mỹ nữ. Mà bởi vì vậy, khi nàng bày ra bộ dạng này, tự nhiên lộ ra một sức mị hoặc khó hình dung nổi. Trình Hảo Thiên tuy ý chí kiên định, lại bầu bạn với cửu hình dư tu luyện cực an nội mị thuật trong thời gian dài, thế nhưng đối diện với sắc đẹp thế này, hắn dù sao cũng là một nam tử bình thường, tránh không được có phản ứng ở vài chỗ. Hắn mạnh mẽ thu liềm tinh thần, không để sự xấu hổ biểu đạt ra ngoài, nói: ngươi không phải nói chỉ có thể thành linh thể cường giả mới có thể xé sách không gian ra khỏi đây sao? Đúng thế, nhưng ngươi đã quen, linh thể cường giả rời đi có thể mang theo người khác ra ngoài. An An cười nói, nghe giọng nói mị hoặc của nàng, Trình Hảo Thiên có chút tâm loạn, đặc biệt từ bên tai truyền tới hơi nóng như lan càng khiến hắn khó kiềm chế. Chỉ là trong đầu hắn hiện lên một bóng hình mỹ lệ, nội tâm Trình Hảo Thiên bình tĩnh xuống. Hắn hít sâu một hơi, cười khổ: An An, tuy rằng ta có tự tin chắc chắn có thể tấn chức linh thể, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều. Chuyện này chúng ta chậm rãi tính đi. Tại giờ khắc này Trịnh Hảo Thiên trong lòng thầm cảm kích hai người. Một là Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Kiếm Tống Cao Cầu cùng Vân Thải Điệp của Vạn Bảo Hiên. Chính vì hai người này mà trên người hắn mới đầy đủ tư nguyên. Chỉ cần tiết kiệm. Như vậy cho dù bị nhốt ở đây 3 năm cũng không quá túng quẫn. Nhưng mà An An hé miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập một loại mị hoặc không cách nào hình dung. Ngươi hôm nay là tu vi bát giai, muốn tiến chức linh thể không biết phải chờ đến năm nào. Trình Hảo Thiên giật mình, trong lòng hắn khẽ động, nét mặt trở nên cổ quái. Ngươi, lẽ nào ngươi muốn ở đây tần chức linh thể cảnh giới? Khó trách hắn ngạc nhiên như vậy, bởi vì hắn biết rõ yêu hóa biến thân của An An. Vị nữ sát thủ này yêu hóa biến thân chính là Hắc Ám Tinh Linh. Tuy rằng biến thân này có nhiều năng lực bí mật cường đại, nhưng trong hoàn cảnh nàng vẫn là dị tộc bị bài xích. Tu vi nàng đã từ thập giai đỉnh tụt xuống bát giai. Nếu như không phải Trình Hảo Thiên vận dụng năng lực của Mộng Yểm để ngụy trang ngư nhân lực cho nàng, chỉ sợ lúc này nàng còn bị rước cấp thê thảm hơn. Cho dù nghĩ nàng ám chỉ điều này, nhưng Trình Hảo Thiên tự nhiên không thể tin tưởng. An An cười càng quyến rũ, nàng vươn đòi bàn tay mềm mại không xương nhẹ đặt lên vai Trình Hảo Thiên, nói: ta không biết, nhưng ta phải thử một chút. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng lên. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một ý nghĩ. Có thế, trong yêu hóa biến thân của An An có bí mật khác. Có thể thông qua vài thủ đoạn đặc biệt để kích phát tiềm lực của nàng, khiến nàng một bước lên trời. Chỉ là nếu có biện pháp, sao nàng không nói từ trước mà đợi đến tận 7 giờ. Ngay khi Trịnh Hảo Thiên đang suy nghĩ lan man, cái tay quàng trên vai hắn đã đần đần trở nên mềm nhũ vô lực. Ngay cả thân thể nàng cũng trong nháy mắt tựa hồ cũng mất đi sức lực, nằm ngả vào trong lòng hắn. Trịnh Hảo Thiên vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở bên eo nàng. Vòng eo thiếu nữ này vô cùng mềm mại, phảng phất đụng nhẹ cách là gầy. Khi bàn tay Trình Hảo Thiên đặt lên chiếc eo thước tha đó, hắn càng lúc càng có thể cảm nhận được sự mềm mại co giãn đến mê người. Vòng eo nàng nhỏ nhẫn dường như có thể dùng hai bàn tay ôm trọn. Khuôn mặt An An ngẩng lên, hai tay nàng ôm lưng Trình Hảo Thiên, giống như một mỹ nữ xà quẩn lấy thân thể Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên hai mắt trợn tròn. Hắn cho dù sức tưởng tượng phong phú gấp trăm lần thì cũng không nghĩ tới biện pháp mà An An nói lại là chuyện này. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn hoài nghi vị nữ sát thủ này bị mộng yểm nhập vào người. Trong lúc hắn vẫn còn đang sườn sốt, một chiếc lưới mềm mại thơm ngát đã len lời vào miệng hắn như một con rắn nhỏ. Một cổ xung động không hiểu từ trong cơ thể dâng lên, đường như thúc giục, nếu nhẫn nhịn nữa thì hắn không phải là nam nhân mà là yêu nhân bị thiến rồi. Mũi hắn hít thở mạnh vài hơi, cuối cùng ẩm lấy thân thể mềm mại trong lòng, đồng thời mạnh mẽ đè nàng xuống dưới,